Vạn đạo Long Hoàng, chương 611, hẹn nhau số mệnh chi chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Yến đại ca, người muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến cuồng đồ đến, là hướng Lục Minh từ giả. Yến cuồng đồ gật gật đầu. Nói, nên xem đều nhìn, đợi lát nữa tự đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm một chút, Yến cuồng đồ nhìn về phía Lục Minh. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Nói, số mệnh chi chiến, ta lại tại Tổng Cung chờ ngươi. Số mệnh chi chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lông mày nhíu lại. Như thế nào, ngươi không biết số mệnh chi chiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến cuồng đồ đạo, nghe qua, nhưng biết đến không phải rất tinh vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạo trước đó, nghe Phi Tuyết đề cập tới. Lục Minh, số mệnh chi chiến, rất quan trọng yếu. Đông Hoang toàn bộ đích thiên tài, đều tham gia, kể cả yêu tộc, không chỉ khả năng giúp đỡ chỗ thế lực, tranh đoạt vô biên số mệnh, cũng có thể trợ giúp mình, tranh đoạt đến lớn số mệnh. Lấy ngươi thiên tư, chưa hẳn không thể tại khí vận chi chiến chúng trổ hết tài năng. Ta lúc đầu, cũng là bởi vì tham gia số mệnh chi chiến, tài có thành tựu ngày hôm nay đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến cuồng đồ giải thích nói. Rõ ràng còn năng tranh đoạt số mệnh. Lục Minh có chút khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số mệnh, không phải là như vận khí đồng dạng. Trời sinh đấy sao? Huyền diệu khó giải thích. Như thế nào cũng năng tranh đoạt được sao? Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến cuồng đồ gật gật đầu. Nói, có câu nói, nhân định thắng thiên, vận khí, cũng là muốn xem người đi nắm chắc đấy. Cho nên, số mệnh, cũng là năng tranh đoạt đấy. Vũ giả, thiên phú, cố gắng, tài nguyên, nghị lực, đều rất trọng yếu. Nhưng số mệnh, cũng đồng dạng trọng yếu. Chỉ có được đại khí vận giả, tài năng trở thành đỉnh phong cường giả. Ngươi, số mệnh không kém, nhưng nếu như không tham gia số mệnh chi chiến, cũng sẽ bị mặt khác thiên tài kéo ra. Từ nay về sau, biến thành phụ gia, không thể thành vi thời đại này sáng chói tinh thần. Về sau, cũng rất khó thành là trên đại lục đỉnh cao cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên lúc này đây, Đông Hoàng sở hữu tất cả đích thiên tài, đều tham gia, không có nhân bỏ qua. Số mệnh chi chiến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vô cùng chờ mong, nhưng trong nội tâm lại có chút do dự, bởi vì số mệnh chi chiến muốn đi trước đế thiên thần cung tổng bộ. Này khoảng cách đế nhất võ hoàng tựu thân cận quá rồi. Cửu Long huyết mạch, có thể hay không bị cảm ứng được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, nếu như đại biểu đế thiên thần cung xuất chiến, chẳng khác nào trợ giúp đế thiên thần cung tranh đoạt đại khí vận. Hắn trong nội tâm nhất định là không cam lòng đấy. Số mệnh, đối với nhất cái thế lực lớn mà nói, cũng là rất quan trọng yếu đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nhất cái thế lực số mệnh đủ, có thể tuyển nhận đến càng nhiều nữa nhân vật thiên tài làm đệ tử. Hậu đại cường giả, sẽ tầng tầng lớp lớp, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lục Minh sớm muộn cùng với đế thiên thần cung đi đến đối lập đấy. Hắn cũng không muốn trợ giúp đế thiên thần cung gia tăng số mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, khoảng cách số mệnh chi chiến. Còn có 2 năm. 2 năm qua, ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên. Ta tại Tổng Cung, chờ ngươi. Yến Cuồng Đồ nói xong. Thân hình khẽ động, ngay lập tức tự biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Số mệnh chi chiến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lúc này lặp lại những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tham gia, khẳng định phải tham gia. Lùi bước, không phải của ta võ đạo. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Chỉ có cùng khắp thiên hạ đích thiên tài phát sinh kịch liệt va chạm. Tu vi của ta võ đạo, tài năng dũng cảm tiến tới. Tu vi của ta, tài năng nhanh hơn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lùi bước, trốn ở một chỗ tu luyện. Của ta võ đạo, tăng lên cũng rất chậm. Đến lúc đó 10 năm thời gian vừa đến. Hay là muốn đối mặt đế nhất võ hoàng. Không bằng đụng một cái. Nửa ngày về sau, Lục Minh trong mắt, tản mát ra mãnh liệt chiến ý cùng với kiên định ý chí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quyết định tham gia số mệnh chi chiến. Đừng nhìn hắn bây giờ có được tài nguyên rất nhiều. Áo nghĩa tinh thạch một đống lớn. Tu vị tăng lên cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là đối với võ vương cảnh giới mà nói đấy. Đột phá võ vương, đạt tới linh hải cảnh về sau. Cần tài nguyên, đến càng tăng kinh khủng. Hắn những này tài nguyên, căn bản không đủ xem. Cảnh giới càng cao, tu vị tăng lên, cũng sẽ càng thêm khó khăn. Cần tài nguyên, càng tăng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng sẽ không bị trước mắt điểm ấy thành tựu. Che mắt hai mắt, quyết định chủ ý về sau. Lục Minh tâm lý không tại có áp lực. Chỉ có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay mũi nhọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, tiếp tục tu luyện. Một ngày về sau, thánh ra một gian trong đại sảnh. Ngồi thánh thương. Thánh tinh thần, thượng quan vô trần, thượng quan vô linh bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua 2 ngày nữa tu dưỡng. Thánh tinh thần thương thế đã khá nhiều. Không sai biệt lắm khỏi hẳn rồi. Đáng chết, cái kia thằng cờ hó đáng chết. Còn có cái kia Yến Cuồng Đồ. Cũng nên từ A-Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thượng quan vô linh thét lên, đằng đằng sát khí, nàng rõ ràng bị Yến Cuồng Đồ trước mặt mọi người quạt một cái tát. Này lại để cho nàng thiếu chút nữa nổi điên, sát cơ vô cùng nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu muội, Yến Cuồng Đồ, không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. Coi như là lão tổ, cũng không phải đối thủ của nàng. Như vậy lời nói đấy. Tốt nhất ít nhất, bên cạnh, thượng quan vô trần đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị ca, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy được rồi? Thượng quan vô linh đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không có khả năng. Yến Cuồng Đồ chúng ta không đối phó được. Nhưng Lục Minh này thằng cờ hó, lại không thể buông tha. Thượng quan vô trần trong mắt sát cơ lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, đúng, hết thảy đều do cái kia thằng cờ hó. Đều do hắn, nếu như không hắn, sự tình tại sao có thể như vậy? Thượng quan vô linh đằng đằng sát khí. Không đối phó được Yến Cuồng Đồ. Chỉ có thể đem sở hữu tất cả khí. Đều chuyển tới Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có 2 năm, đúng là số mệnh chi chiến. Đến lúc đó, có rất nhiều cơ hội giết cái kia thằng cờ hó. Thượng quan vô trần âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó nhìn về phía thánh tinh thần. Nói, tinh thần, cùng ta đến Tổng Cung mà tu luyện a thù này. Tốt nhất ngươi tự mình báo đáp. tự mình chém xuống Lục Minh đầu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết rồi. Ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của hắn. Thánh tinh thần con mắt quang vô cùng lạnh như băng. Hai đấm nắm chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cùng một chỗ tiến về trước Tổng Cung. Dù sao còn có 2 năm. Đi ra số mệnh chi chiến rồi. Đến lúc đó, khẳng định cũng muốn đi đấy. Thánh Thương mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, chúng ta đây tự cùng một chỗ tiến về trước Tổng Cung. Thượng quan Vô Trần gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt, cùng Hoàng Lão ước định 3 ngày thời gian là đến. Lục Minh ra biệt viện, tiến về trước Hoàng Lão trụ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Hoàng Lão, đi vào sân nhỏ. Lục Minh nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh trước người. Nói, Lục Minh ngươi đã đến rồi. Ngươi muốn trưởng thương, đã luyện thành. Ngươi xem một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Lão xuất ra một cây trường thương. Vứt cho Lục Minh. Lục Minh thò tay tiếp được. Tốt chìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa tiếp xúc với. Cũng cảm giác vô cùng trầm trọng. Sức nặng, vượt qua 100 vạn cân. Đương nhiên, lấy Lục Minh hiện tại lực lượng. Dùng mà bắt đầu là không có bất kỳ áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cẩn thận chu đáo lên. Huyết hồng đầu thương, chỉ dùng không xấu thép tinh chế tạo mà thành đấy. Củ ấu rõ ràng, tràn đầy cứng rắn vô đối cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thương, vì ám, chủ yếu lấy thiên đoán huyết kim chế tạo mà thành. Thượng diện, khác có một ít kỳ dị hoa văn. Trong đó, cũng phân bố lấy một ít điểm đen. Trải rộng trình đem trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liếc, tựu thích, ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rót vào chân nguyên. Có chút vung lên, trường thương chấn động, kích thích một hồi không khí sóng. Lục Minh, mũi thương. Lấy không xấu thép tinh chế tạo mà thành. Chắc chắn bất hủ. Mà thân thương, chủ yếu là thiên đoán huyết kim. Trong đó lại ẩn chứa vô hạn hắc kim. Về sau chỉ cần ngươi có chân quý kim loại, đến chi luyện hóa đi vào. Cái thanh này trường thương, có thể không ngừng tiến hóa, để thăng làm càng cao cấp biệt đích linh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng Lão nhìn xem cái thanh này linh binh, có chút đắc ý, rồi lại có chút đáng tiếc. Nói, đáng tiếc, của ta minh luyện kỹ thuật, chỉ có thể tới tại đây rồi. Này một bả, chính là lục cấp thượng phẩm cực hạn, lại không thể thêm gần từng bước. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.